Mà thế năm thứ 10, tác giả, Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, 056, chúng ta chỉ là xa xa nhìn hoa sen đường, không có đi gần đi xe mơ siêu qua hoa sen đường, liền mau đến trong thị trấn, hai bên nhà ở bắt đầu nhiều lên, cái loại này có đại viện tử loại rất nhiều đồ ăn nhà ở hai bên đều là cách mấy mét khoảng cách một đống, cũng coi như độc môn độc hộ. Ta chỉ là đơn giản nhìn nhìn, chuẩn bị trở về thời điểm lại cẩn thận tìm xem bên trong có thể ăn. Ven đường cao cao cột điện còn dựng ở kia, bất quá lãm tuyến đã rũ xuống tới. Có một cây cột điện điện dương thượng bị điều dựng sao. Khô hắc nhánh cây một tầng tầng lũy lên sao, nhìn qua còn rất đại. Phía trước có cái món ăn bán lẻ phô, bên trong đồ vật đã sớm không có, liền giá để hàng cũng chưa. Bị đánh vỡ ven tường có cái đầy kéo tủ đông, Bạch Sơn bóc ra tủ đông bên trong bị tắc một khối thi thể. Là ta lần đầu tiên tới bên này thời điểm tắc, phụ cận đường phố đã bắt đầu thuộc về trấn trên, loại này trấn nhỏ người không nhiều lắm, địa phương cũng tiểu, nhà ở không phải rất nhiều, bên trong con đường nhiều nhất 3-4 điều, đi một vòng mấy chục phút cũng liền xong rồi, ta đã tới vài lần. Vơ vét một ít đồ vật trở về, hiện tại là đã tìm không thấy cái gì có thể sử dụng. Bên trái trên đường kia một mảnh nhà ở đều có bị thiêu quá dấu vết. Có thể là rất nhiều năm trước mọi người đều mau điên mất kia đoạn thời gian bị thiêu đến. Lúc ấy tang thi nơi nơi chạy, thiên tai tùy thời có, không điên mấy cái cũng không bình thường. Có người thiêu nhà ở, có người giết người, còn có càng nhiều người tự sát. Bất quá cũng có khả năng là hạ bạo tuyết lúc ấy. Ẩn thân ở chỗ này người quá lạnh, đem trong phòng có thể hủy đi đồ vật hủy đi tới thiêu. Không cẩn thận đem nhà ở cấp thiêu, ta đi qua một chỗ thời điểm, nhìn những cái đó qua đi lưu lại dấu vết, liền sẽ tưởng, những cái đó dấu vết là như thế nào lưu lại. Có người đi rồi sẽ lưu lại dấu vết, có người đi rồi, một chút dấu vết cũng sẽ không lưu lại. Ta tương đối thích mặt sau cái loại này, bởi vì sạch sẽ, thị trấn đã sớm hoang phế, tảng lớn sập nhà ở trung gian đã trường ra hai người cao thụ. Từ các loại khe hở, thậm chí từ đại thạch đầu thượng đều trường ra tới, so với ta lần trước tới xem thời điểm càng tươi tốt. Có lẽ lại qua mấy năm, cái này thị trấn liền sẽ biến mất, toàn bộ bị chung quanh thụ cùng thảo chiếm cứ. Chúng ta đi qua nhất khoan cái kia phố thời điểm, gặp được hai cái lảo đảo lắc lư lại đây tang thi. Này một đường lại đây tang thi, rất nhiều đều ngã vào ven đường, trên người dài quá cỏ dại, này hai cái tang thi còn không có ngã xuống, bất quá có một cái trên vai cũng dài quá một cây màu xanh lục tiểu thảo. Xanh non nhan sắc ở kia trương giữ tợn khô quắt mặt bên cạnh Hoàng A Hoàng. Thanh Sơn dùng một cây trường côn tử đem bọn họ xoa đến một bên giải quyết rớt. Rồi mới liền giơ kia căn trường côn tử đi phía trước đi. Lại nhìn đến tang thi liền chủ động đi lên. Mặt đường tượng không có gì đồ vật. Chúng ta ở trấn trên lung lay một vòng liền chuẩn bị trở về. Chính là Thanh Sơn bỗng nhiên ngửa đầu nhìn nơi xa. Rồi mới cùng ta nói. Có cái gì lại đây, cái gì đồ vật. Ta chạy nhanh hỏi. Hắn nói, người so với kia chút trên núi động vật càng nguy hiểm. Ta mang theo bọn họ hai cái chui vào ven đường một cái phá nhà ở. Làm cho bọn họ đừng lên tiếng, lẳng lặng chờ Thanh Sơn nói người đi qua đi. Không bao lâu, ta liền nghe được lẹp xẹp tiếng bước chân. Còn có tiểu hài tử thanh âm mơ siêu ca ca. Người xem hoa hoa tương đương, ba người xem hoa hoa tương đương, hảo anh. Đừng nháo người ba. Ngồi xong, người ca nhìn không tới phía trước lộ, không có việc gì mẹ. Ta xem tới được, đó là một nhà bốn người, một đôi trung niên phu thê, còn có bọn họ hai đứa nhỏ, điểm nhỏ cái kia bé gái sau lưng một cái hắc cái đuôi. Nhọn nhọn móng vuốt thượng nắm chặt một đóa màu vàng hoa. Vui vẻ cười, cõng nàng cái kia có lẽ không nên kêu hài tử. Bởi vì hắn thân hình đã cùng hắn cha mẹ không sai biệt lắm cao lớn. Sau lưng có một cái màu trắng cái đuôi. Này một nhà bốn người còn nắm một con trâu. Niu trên lưng phóng không ít hành lý, mỗi người dẫn theo cõng một bộ phận đồ vật, nhìn qua hình như là ở chuyển nhà. Thế nhưng có hai cái như vậy hai từ, ta ánh mắt nhịn không được đặt ở cái kia Hắc Lân tiểu nữ hài trên người. Nguyên lai là có nữ hài, kia hài tử tuy rằng tiểu, nhưng cảm giác cực nhạy bén, ước chừng là nhận thấy được ta tầm mắt, trên mặt cười thu hồi tới, nhấp miệng phồng lên mặt hướng chúng ta ẩn thân địa phương xem mơ siêu nàng cha mẹ cùng ca ca thấy. Nàng hướng bên này xem, đều phát giác cái gì, đồng dạng cảnh giác nhìn qua, ta mang theo Khương Dương cùng Thanh Sơn đứng lên, không có tiếp tục trốn ở đó. Trực tiếp mở miệng nói, đi ngang qua, bọn họ nhìn đến Khương Dương cùng Thanh Sơn. Giống như cũng thả lỏng một chút, bất quá cũng không có hoàn toàn yên tâm xuống dưới, cũng không cùng ta nói chuyện, chỉ là gật gật đầu, rồi mới yên lặng nhanh hơn nện bước, cái kia tiểu nữ hài cũng không nói, người một nhà thực mau biến mất ở chúng ta trước mắt. Mà thế mọi người đều như vậy. Cho nhau không ảnh hưởng không quấy nhiễu mới là bình thường nhất. Đặc biệt là loại này vài người cùng nhau tạo thành tiểu đoàn thể. Hai bên cũng chưa ác ý, này liền chỉ là cái đi ngang qua sự, ta nhìn bọn họ rời đi phương hướng là một cái khác. Không phải đi nhà của chúng ta thôn bên kia, cũng liền không quản, mang theo Khương Dương hai cái tiếp tục dựa theo nguyên bản lộ tuyến đi. Ở chúng ta rời đi cái kia phá nhà ở thời điểm. Một con quất miêu bỗng nhiên từ hắc ám trong một góc nhanh nhẹn nhảy dựng lên chạy xa. Nhìn dáng vẻ chúng ta vừa rồi tránh ở kia thời điểm. Nó cũng tránh ở kia. Chúng ta vòng một vòng thị trấn, chuẩn bị đi trở về. Trên đường chúng ta đem những cái đó trong viện tìm được dưa cùng đồ ăn đều cất vào trong túi mang. Về nhà đi, nửa đường con đường vòng đi phụ cận tảng lớn hoang điền. Ta phía trước ở kia ngoài ruộng thu không ít hạt mè. Năm nay muốn đi xem còn có hay không. Tới rồi địa phương, phát hiện có vẫn phải có. Chính là tương đối thiếu. Không như thế nào thành thục. Phòng chừng chờ sau đầu tới trích đài sen thời điểm có thể thuận tiện thu hồi đi. Ta còn tìm chứ hơn 10 cây khoai sọ. Loại này mau khoai sọ thục sớm, 8 tháng là có thể ăn, mãi cho đến 10 tháng, đều là ăn khoai sọ thời tiết, khoai sọ diệp cùng ngạnh đều có thể ăn, cắt nát phơi khô, chính là giống nhau rau khô, chờ mùa đông lấy nước ấm phao khai, lại phóng chút ớt cay gia vị, trang bị thịt ăn nhất ngon miệng, phía dưới khoai sọ, cùng khoai lang đỏ giống nhau chôn ở lòng bếp, cũng là mùa đông một đạo không tồi thức ăn. Bất quá này đó khoai sọ ta tạm thời cũng không nhúc nhích chúng nó. Chuẩn bị lại làm chúng nó trường một trận. Linh tinh vụn vặt còn tìm tới rồi một ít có thể ăn đồ vật. Đều cấp trang mang về. Bởi vì ở hoang điền bên kia dừng lại thời gian quá dài. Về đến nhà thời điểm đã trời tối. Chúng ta ở tối tăm ánh đèn hạ ăn đồ vật. Rồi mới đem cái kia tiểu dưa hấu cấp phân ăn. Khương Dương cùng Thanh Sơn đều mang theo thỏa mãn biểu tình đi ngủ. Hôm nay buổi tối Khương Dương đại khái là đi đường mệt mỏi. Ngủ thật sự an ổn. Ngày hôm sau thiên tình, lại nhiệt lên, ta ở giếng nước bên cạnh tẩy bí đỏ. Lúc này ta mang về tới nhiều nhất chính là bí đỏ. Bí đao cũng có mấy cái. Ta một bên tẩy, một bên cắt một nửa cấp Khương Dương sinh nhai ăn. Dưa hấu Khương Dương thích. Bí đao cùng bí đỏ hắn cũng rất thích, nghe hắn như vậy cắn sát sát, Thanh Sơn cũng muốn ăn, ta liền cho hắn cũng cắt một vòng bí đao. Khương Dương ăn bí đao, đột nhiên liền chỉ vào chính mình trong tay dưa nói, cái này là đông dưa, lại chỉ ta trong tay, cái này là bí đỏ, cuối cùng chỉ góc tường hạ cái kia loại dưa hấu từ đại thùng. Cái kia là dưa hấu, có hay không bí đỏ? Ta dạy hắn con số lúc sau, còn đã dạy hắn đông nam tây bắc xuân hạ thu đông này đó. Cho nên hắn hiện tại hẳn là đột nhiên nhớ tới việc này. Vấn đề này, ta cảm thấy chính mình giống như khi còn nhỏ cũng là hỏi qua. Không có bí đỏ, ta chỉ vào hắn ăn dưa nói. Cái này là bí đao, mùa đông đông, không phải đông nam tây bắc cái kia đông, Khương Dương lại hỏi. Kia có mùa đông dưa, có có hay không xuân dưa hạ dưa thu dưa? Không có, vì cái gì không có a? Ma, ta nghĩ nghĩ, nói, ngoặc kép, chúng ta chờ lát nữa làm bánh bí đỏ ăn, Khương Dương liền không hỏi. Ta chưa làm qua bánh bí đỏ, nhưng ta có đã làm mặt khác bánh. Nói đến cùng, thứ này chăm khoanh vẫn quanh một đốm. Phải làm lên phần lớn đều là một loại biện pháp, kém không được nhiều xa. Ta tuyển cái già nhất bí đỏ, cắt ra, móc xuống bên trong kia đoàn mềm mục nhương. Bên trong còn kẹp rất nhiều màu trắng bí đỏ tử. Ta làm Khương Dương bọn họ hai cấp lấy ra tới, lưu một ít hạt giống. Mặt khác có thể xào ăn, kỳ thật không lưu hạt giống cũng có thể, bởi vì trên đường còn có mấy cái lão bí đỏ ta không trích. Quá chút thời điểm lại đi hái được lưu loại cũng là giống nhau. Ta đem bí đỏ ra thức rớt, bí đỏ cắt miếng đặt ở lồng hấp trưng thục, lại dùng đại cái muỗng nghiền thành màu vàng bùn, hơn nữa bột mì cùng thủy hỗn hợp, liền cùng làm bánh bao như vậy, véo ra một đoàn đoàn, áp thành bánh. Cuối cùng phóng trong nồi chiên chín, cứ việc phương pháp đơn sơ điểm, nhưng kỳ thật cuối cùng làm được hương vị vẫn là khá tốt. Ngọt ngào, bên ngoài tương đối giòn, cắn vào bên trong liền nhu nhu. Khương Dương cùng Thanh Sơn đều thích ăn, ta cũng thích ăn, cho nên kia mấy cái bí đỏ, cuối cùng đều bị ta dùng để làm loại này đơn giản bí đỏ bánh rán. Ta còn làm đặc biệt mỏng cái loại này bánh. Chiên có điểm vàng và giòn, tương đối ngạnh, cắn lên cùng ăn bánh quy dường như, ta làm ra tới nhiều ít, Khương Dương cùng Thanh Sơn là có thể ăn luôn nhiều ít. Nhật tử chậm rãi, ta thật sự phát giác mùa thu đã tới rồi. Hôm nay một tình, liền rất dễ dàng có thể làm người cảm giác được mùa thu đã đến. Từng ngày qua đi, lúc trước có thể đem người phơi chóc ra thái dương, không có từ trước như vậy liệt. Ta loại này thường ở thái dương phía dưới phơi người dễ dàng nhất cảm giác được. Còn có chính là trên núi cây cối. Mỗi lần đi trên núi bái sai, là có thể nhìn đến dưới gốc cây càng ngày càng nhiều hoàng lá cây. Trong thôn đầu kia khỏa cây táo thượng không ăn xong quả táo đỏ. Ta làm Thanh Sơn đi đem táo đỏ tử gõ xuống dưới. Rồi mới làm Khương Dương đem quả táo phơi lên, dùng hàng tre trúc bè che tử. Giống khối đại bản tử giống nhau, trung gian có rất nhiều thật nhỏ lậu phùng, nhất thích hợp dùng để phơi chút rau khô, không cần thời điểm thu hồi tới dựng ở nhà chính, phải dùng liền dọn ra tới, nhất nhất triển khai ở trong sân, phía dưới giá thượng hai ghế dài tử là được. Mùa thu tới rồi, trong đất muốn thu đồ vật sẽ càng ngày càng nhiều, muốn phơi đồ vật cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Cũng liền hiện tại lúc này còn có thể phơi phơi táo đỏ. Khương Dương dọn tiểu băng ghế ngồi ở bè tre từ bên cạnh. Đem táo đỏ từng viên nghiêm túc bãi ở mặt trên. Bãi chỉnh chỉnh tề tề. Thường thường còn muốn phiên cái mặt tới phơi. Hắn đùa nghịch đồ vật có đôi khi so với ta là tinh tế nhiều. Đổi thành là ta liền tùy ý hướng lên trên một đảo. Đầy bình chính là, đâu ra như thế nhiều phiền toái. Mùa thu thiên nhìn qua rất cao rộng, vân cũng xa hơn, không giống mùa hè như vậy, liền đôi ở đỉnh núi trên ngọn cây dường như, tuyết trắng một đại đóa, giống như duỗi tay là có thể sờ đến, mùa thu vân thành phiến, làm người nhìn liền cảm thấy trong lòng cũng trống trải lên. Ma, Khương Dương chỉ vào đỉnh đầu nói, kia có thật lớn điều, ta dừng lại chích ớt cay tay, hướng đỉnh đầu nhìn nhìn. Xác thật có một con đại điểu đang ở đuổi theo một con tiểu chút điểu. Đó là ưng, ta còn xem qua ưng tới trong đất chảo chuột đồng. Bắt thỏ, này đại ưng lại không sợ người. Ly nó 100 mét nó đều không yêu phản ứng. Nếu là dựa vào lại gần một chút, nó liền sẽ bỗng nhiên quạt cánh bay lên tới. Lập tức hướng rất cao, ưng thích đứng ở chỗ cao. Bên kia mấy khối điền trung gian có khỏa rất cao lớn thụ. Hạ nửa bộ phận còn sống, trường màu xanh lục lá cây, mặt trên kia bộ phận đã chết, chỉ còn lại có chút khô khốc chạc cây. Ta liền thường có thể thấy ưng đứng ở kia khô thụ xoa trên đỉnh. Dù sao bắt không được, ta cũng mặc kệ những cái đó đại ưng như thế nào. Nhưng là Thanh Sơn nhìn thấy ngoài ruộng đập xuống tới một con ưng. hắn lập tức liền phi nhảy đi qua. Ta còn không có phản ứng lại đây. Thanh Sơn đã tiếp cận kia chỉ đại ưng. Bất quá hắn tốc độ so với kia chỉ ưng vẫn là chậm chút. Kia chỉ ưng bay lên tới, đứng ở một cây trà cây thượng, hướng tới Thanh Sơn phát ra khách khách thanh âm mơ siêu. Thanh Sơn ngửa đầu nhìn thụ, vẻ mặt đáng tiếc, nhìn nhìn, hắn còn tưởng hướng trên cây bò, kia chỉ ưng lập tức liền bay đi. Thanh Sơn nhìn theo kia chỉ ưng bay đi, trở về ngoan ngoãn ngồi xổm điền biên trích ớt cay, rồi mới cầm một con hình dạng cổ quái ớt cay đỏ. Hưng phấn chạy tới cùng ta nói, cái này ớt cay lớn lên giống như bí đỏ. Ta liền biết hắn lại muốn ăn bánh bí đỏ. Hết chương.